Chương 67, sống lại tỏ nổ xì kỳ. Chương 67, sống lại tỏ nổ xì kỳ tỏ nổ xì kỳ, ngươi chuẩn bị phải làm gì đây? Xoay ngược lại xung động, vật này cũng không phải là dễ giải quyết. A Lượng nghi lạc chứng kiến tỏ nổ ạ kỳ hạ thẹn thùng, đã cảm thấy vậy là đủ rồi. Phía dưới chính là chính sự, nhìn dưới chân xì kỳ, Lượng nghi lạc mở miệng nói. Trên thực tế, loại này liên quan đến linh hồn xung động, Lượng nghi lạc đệ tam pháp là có thể giải quyết tốt đẹp. Chỉ bất quá hắn cùng tỏ nổ xỉ kỳ không thân chẳng quen, không đáng vì hắn mà tiêu hao lực lượng. Đệ tam pháp lại bất đồng với đệ nhất pháp, mỗi một lần sâu nhập linh hồn thành tựu đều là cực kỳ tiêu hao tinh thần cùng lực lượng, bởi vì phải muốn giải quyết linh hồn bản chất vấn đề, cần ngược dòng đến khởi nguyên tỏ nổ ạ kỳ hạ vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành. Nếu như hiện tại liền giải quyết linh hồn, nàng trong xoay ngược lại xung động nói, có thể sẽ để cho nàng mất đi xích chủ năng lực. Cho nên vẫn là cần nàng trưởng đại tài được bản vẫn còn ở có chút nhăn nhó ạ kỳ hạ, nghe được Lưỡng nghi lạc lời nói, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch, người của chính mình bên ngoài máu, cùng với tỏ nổ nhà xoay ngược lại xung động, đó là không không không tỏ nổ ra sâu nhất bí mật, cũng là không thể bị ngoại nhân biết gì đó, nàng lập tức sợ lên, sợ vị này vừa mới kêu ra mì hệ NGKK, vì vậy mà chán. Ghét chính mình liếc mắt nhìn thấu ạ kỳ hạ lo lắng, Lưỡng nghi lạc ôn nhu an ủi. Yên tâm đi, ạ kỳ hạ, xoay ngược lại xung động không phải ngươi mong muốn, đây là ngươi chúng mục tiêu sở đã định trước đồ đạc, mà ta, cũng sẽ không ghét một câu nói, cũng rốt cục tiêu trừ ạ kỳ hạ sợ chi tâm. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu là sự thật chán ghét như vậy lời của mình, tên là Lưỡng nghi lạc ca ca, cũng sẽ không tới cứu nàng chứ. Nàng rốt cuộc gan định lại, sau đó mang theo bi ai nhãn thần nhìn tỏ nổ xỉ kỳ một lần, nữa biến thành cái kia tỏ nổ nhà làm chủ. Ả kỳ hạ cắn cắn môi của mình, trong mắt cũng là dần dần xúc mãn nước mắt, nhưng vẫn là kiên định nói, sỉ kỳ ca ca đã xảy ra xoay ngược lại xung động, dựa theo tỏ nổ ra gia quy, làm gia chủ ta, nhất định phải giết chết hắn, chung quy là của mình thân ca ca, để một cái đứa trẻ nhỏ như vậy tử, làm ra quyết định này, thật sự là quá nhẫn tâm. Lưỡng nghi lạc nhíu nhíu mày, mở miệng nói, có cần hay không ta hỗ trợ hắn, thực sự không muốn để cho một đứa bé đi làm ra thủ đoạn giết người, nhưng trên thực tế, Lưỡng nghi lạc cũng không muốn tỏ nổ xỉ kỳ chết ngay bây giờ đi. Nói vậy Doa cũng không biết muốn chuyển sinh đi nơi nào, mà Doa cũng là Lưỡng nghi lạc có thể đang cùng Bạch Cơ gặp nhau một cái trọng yếu người, còn không bằng trông giữ tốt hắn, đến khi Doa hoàn toàn sống lại, để ạ cụ ấy đi tới nơi này, đến lúc đó, Lưỡng nghi lạc cũng sẽ trợ giúp nàng, hoàn toàn giết chết vị này ạ cả xỉ dạ chỉ xà trong tay nắm giữ đệ tam pháp thiên chi bôi Lưỡng nghi. Lạc, đối với linh hồn có quyền uy tuyệt đối, cái gọi là linh hồn chuyển sinh, ở Lưỡng nghi lạc trước mặt chỉ là một chê cười mà thôi. Tỏ nổ ạ kỳ hạ nghe được Lưỡng nghi lạc lời nói, biết hắn lo lắng cho mình, không muốn để cho tự mình động thủ, tâm lý có chút ấm áp, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu nói, không phải, đây là thân là tỏ nổ gia chủ trách nhiệm, ta không thể trốn tránh đấy. Tựa như đang quyết định, ạ kỳ hạ mái tóc dài màu đen, trong nháy mắt biến thành xích hồng vẻ. Tuy là lực lượng còn rất nhỏ yếu, nhưng lại đúng xích chủ ạ kỳ hạ chân chính là tư thế, thật xin lỗi xỉ kỳ ca ca. Nói như vậy lấy, đầu kia tóc hồng phiêu khởi, cuốn chặt lấy quỳ dạp trên mặt đất không còn cách nào nhúc nhích tỏ nổ xỉ kỳ, cướp đoạt lực lượng phát động, đem tỏ nổ xỉ kỳ trong thân thể nhiệt lượng cướp đi, để hắn không còn cách nào hành động. Bất quá, cũng không có trực tiếp giết chết hắn, bởi vì ạ kỳ hạ đột nhiên chứng kiến, tỏ nổ xỉ kỳ bản cho rằng đã chết thi thể. Dĩ nhiên động hai cái xỉ kỳ ca ca kinh hô lên nhất thành, bỏ qua tiếp tục giết chết xỉ kỳ, ạ kỳ hạ lấy hồng xích chu cha nở dê tha y. Chạy tới tỏ nổ xỉ kỳ bên người, Lưỡng nghi lạc nhìn thoáng qua tỏ nổ xỉ kỳ, phát hiện hắn quả thực không còn cách nào hành động sau, cũng là đi tới ạ kỳ hạ bên cạnh, quan sát một phen tỏ nổ xỉ kỳ cái này nguyên tắc nhân vật chính, sau đó mở miệng nói, hắn có thể nói đã chết, thế nhưng còn có sau cùng ý niệm trong đầu. Xì kỳ ca anh chỉ là dưỡng tử, tỏ nổ nhà vấn đề, không nên từ hắn tới gánh nổi. Ả kỳ hạ sâu kín mở miệng nói. Bởi chưa tư nở dê xuất hiện tỏ nổ xì kỳ liều mạng cứu nàng chẳng cảnh, Ả kỳ hạ đối với hắn, vẫn như cũ chỉ là một thông thường ca ca cảm tình. Ngươi muốn làm gì, Ả kỳ hạ ta nghĩ, đem mình sinh mệnh phân cho hắn, do đó cứu sống hắn, xì kỳ ca ca biến thành như vậy. Ta cũng có trách nhiệm rất lớn, không có phát hiện tỏ nổ xỉ kỳ xoay ngược lại xung động, đúng thân là tỏ nổ làm chủ ta thất trách, tuy là ta rất đáng ghét phụ thân ta, thế nhưng đây cũng là hắn giáo dục ta. Tỏ nổ ạ kỳ hạ nhẹ nhàng nói. Đối với mình phụ thân, nàng cũng không có cảm tình gì, có thời điểm thậm chí rất là căm hận mình huyết mạch, để cho nàng dường như cái quái vật vậy, không còn cách nào qua cuộc sống của người bình thường, còn phải sợ cẩn thận. Cao Y Na Ho một ngày sự vọng động của mình phát tác, mắc phải sai lầm lớn đồng thời mất đi sinh mệnh nếu như ạ kỳ hạ người nghĩ nói, ta sẽ ủng hộ ngươi. Sờ sờ đầu kia dường như hỏa diễm vậy tóc, lưỡng nghi lạc game ái nói rằng, cảm tạ vì sao, sẽ đối ta tốt như vậy đây. Túi đầu, tỏ nổ ạ kỳ hạ thấp giọng nói rằng, tiếng như mua kêu, khiến người ta nghe không chân thiết. Sau đó, nàng cắn chặt môi, phát động của nàng một cái khác năng lực, tên là cộng dung năng lực mà cộng dung đối tượng là đúng sinh mệnh lực ngô đây là đem đối phương biến thành mình thức thần năng lực, nhưng là bởi vì tỏ nổ sỉ kỳ có thể nói đã chết, cho nên ạ kỳ hạ cần đem mình sinh mệnh lực phân ra phân nửa cho hắn loại này sinh mệnh lực sói mòn. Đúng cực kỳ thống khổ, không phải thân thể, mà là linh hồn đang ở ạ kỳ hạ cắn răng kiên trì, phát động năng lực, cống hiến ra mình sinh mệnh lúc. Một con ấm áp lớn tay nắm lấy tay nhỏ bé của nàng, sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, mình đã chạy mất sinh mệnh lực trong nháy mắt bị bổ sung đầy đủ, mà theo của nàng năng lực, khổng lồ sinh mệnh trong sát na bù đắp tỏ nổ xỉ kỳ chuyện này đột nhiên vừa quay đầu, chứng kiến lưỡng nghi lạc bắt cùng với chính mình tay, nàng lo lắng muốn cự tuyệt. Bởi vì này mất đi có thể đúng sinh mệnh thế nhưng ở ạ kỳ hạ muốn tránh thoát lúc, bàn tay lớn kia nắm chặt hơn, lưỡng nghi lạc đối với nàng lắc đầu, sau đó dẫn đạo ạ kỳ hạ, xem thấy được lưỡng nghi lạc vậy cũng lấy được xưng là vô hạn sinh mệnh lực có lực lượng khởi nguyên, đặt tới đệ tam ma pháp lưỡng nghi lạc, linh hồn đã biến thành tuyệt đối vĩnh viễn động cơ khiếp sợ với lưỡng nghi lạc làm siêu việt giả khủng bố sinh mệnh lực, to nổ ạ kỳ hạ đến cũng bỏ qua tránh thoát dự định. Đối với lưỡng nghi lạc mà nói, hắn trả sinh mệnh lực, ngay cả trong đại dương một viên thủy châu cũng không tính, thật sự là không đáng giá nhắc tới năng lực phát động. Hoàn tất, ạ kỳ hạ lập tức tình trạng kiệt sức, cái này năng lực mỗi lần sử dụng, đều sẽ thành cực kỳ yếu ớt ngài muốn nói, nhưng bị lưỡng nghi lạc cắt đứt xưng hô có thể không phải đúng nga. Ca khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa đỏ bừng, hợp với một. Sáu đầu kia mỹ lệ xích sắc tóc dài, quả thực là tuyệt đối mỹ lệ. Mỉm cười, lưỡng nghi lạc ngồi xuống thân thể, nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái tỏ nổ xì kỳ, mà theo động tác của hắn, tỏ nổ xì kỳ mơ mơ màng màng trận mở con mắt hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được lưỡng nghi lạc, trong sương mù chậm rãi mở miệng nói, đúng ngài, đã cứu ta sao đúng à, ngươi hiện tại còn rất yếu ớt, cho nên, ngoan ngoãn ngủ mất đi, xì kỳ phảng phất bài hát du con một dạng, lưỡng nghi lạc dùng ám chỉ để tỏ nổ xì kỳ ngủ. Cộng dung năng lực cũng không có để hắn lập tức tốt, thân thể hắn cũng bởi vì tiếp xúc tử vong mà suy yếu không ngớt, nhưng là linh hồn cùng đại não nhưng cũng cùng tử vong khái niệm liên hệ quan hệ. Mặc dù không biết trước mặt ôn nhu đại ca ca làm sao biết tên của mình, thế nhưng quá mức mệt mỏi hắn, ở lưỡng nghi lạc cám chỉ hạ, rất nhanh thì mơ hồ thế nhưng lưỡng nghi lạc thân ảnh, cũng sâu đậm ấn khắc ở trong đầu của hắn.